Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 100, nhìn người không vừa mắt. Góc truyện audio.com. Loạn trượng đánh chết, mọi người sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ tới đại tiểu thư có thể nói ra như vậy. Bởi vì Bích Lam chính là người của lão phu nhân, nếu thật sự đánh chết cũng phải có lão phu nhân đồng ý mới được. Lão phu nhân Trương Thị tức giận, đập bàn nói. Làm càn, nhà này khi nào đến phiên ngươi quản, dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Quý Như Yên cười nhẹ, của thật nhà này không phải ta làm chủ, nếu là ta trước hết sẽ dạy cho các nô tài hảo hảo học quy củ, cái gì là chủ tử, cái gì là nô tài. Miễn cho không hiểu rõ giữa nô tài và chủ tử có sự khác nhau, lão phu nhân, người nói có đúng không? Lời nói này ý nói lão phu nhân không biết dạy dỗ hạ nhân, đem nô tài cùng chủ tử cùng đẳng cấp mới có thể làm cho Bích Lam như vậy, không để chủ tử vào trong mắt. Một câu này phát ra, làm cho lão phu nhân giận đến đỏ bừng mặt mày, giương tay chỉ thẳng vào Quý Như Yên, lớn tiếng kêu. Hảo, ăn nói rất khôn khéo. Người đâu đánh cho ta? Người kiêu ngạo cùng vô lý kia sao có thể làm trưởng nữ của nhị lang? Kỳ Nhi, người thân là mẫu thân của nàng, như thế nào không biết dạy dỗ tùy ý để nữ nhân này bắt nạt lấn tới trên đầu ngươi sao? Lão phu nhân, người đây là có điều không biết, hiện giờ Yên Nhi chính là do đích thân thánh thượng phong Như Yên quận chúa, ta chỉ là một phu nhân của thái y, như thế nào có thể dám cùng quận chúa động thủ a? Quách Ngọc Kỳ là vui mừng khi người khác gặp chuyện, chỉ cần lão phu nhân hạ quyết tâm giáo huấn Như Yên, nàng kia chắc chắn sẽ hảo hảo trợ giúp. Lão phu nhân Trương Thị trợn trừng mắt, cho dù là quân chúa thì như thế nào? Nàng như trước vẫn là người của quý gia, không để trưởng bối trong mắt kiêu ngạo vô lý, cho dù là thánh thượng triệu kiến, lão thân đây cũng có thể giải thích ổn thỏa. Quý Như Yên không hề sợ hãi, ngược lại khẽ nở nụ cười. Lão phu nhân, người gần đây thân thể không khỏe, chính là đang uống thuốc sao? Làm sao ngươi biết, mấy ngày nay, lão phu nhân Trương Thị đúng là không được khỏe, cũng là làm cho Bích Lam đi mua thuốc cho mình, nhưng là luôn không có chuyển biến gì. Quý Như Yên lành lạnh quét nàng một cái. Đó là lão phu nhân người già rồi, luôn làm việc hồ đồ như vậy, đến lão thiên gia cũng nhìn người không vừa mắt, tự nhiên cũng khiến cho người hào hào chịu đựng nỗi đau khổ này. Người gạch dưới gạch dưới gạch dưới, lão phu nhân Trương Thị tức giận hai mắt trừng lớn, toàn thân run rẩy, hô hấp khó khăn, cự nhiên lúc này ngất đi. Quý Như Yên lại không buông tha nàng, nói thêm, nếu là quý phủ không chào đón ta, ta đây sẽ rời đi. Quý gia các người ngày sau cũng đừng tìm ta. Nếu không đừng trách ta không nói tình cảm, đối với nhà họ Quý các người đuổi cùng giết tận. Lời vừa nói ra khỏi miệng, mọi người đều chấn kinh không thôi. Quách Ngọc Kỳ ôm lão phu nhân đã hôn mê bất tỉnh, há mồm kêu khóc. Gia môn bất hạnh a, như thế nào ngươi xem thường người đã sinh dưỡng ngươi? Quý Như Yên liếc mắt nhìn Quách Ngọc Kỳ. Quách Ngọc Kỳ, miệng của ngươi tốt nhất là sạch sẽ một chút cho cô nãi nãi. Quý phủ như thế nào dưỡng qua ta? Năm đó Quý Như Yên, ở ngoài cửa thành Thịnh Kinh đã bị giết chết từ lâu rồi. Lời của nàng, làm cho Quách Ngọc Kỳ giật mình, ánh mắt hé lên tia hoảng loạn không thôi. Không, Quý Như Yên làm sao có khả năng biết sát thủ chính là do nàng phái đến. Nhưng là, nhìn Quý Như Yên hơi thở lạnh lùng, ánh mắt như đao nhìn mình chằm chằm, Quách Ngọc Kỳ một câu cũng không nói lên lời. Quý Như, góc truyện audio.com, Yên thời điểm rời đi có nhìn qua Yến Tuyết một cái. Yến Tuyết lại hướng nàng gật đầu, Quý Như Yên bí hiểm cười, chậm rãi ly khai khỏi Trán Cốc Đường. Nàng vừa ly khai, toàn bộ Trán Cốc Đường cũng liền loạn hết cả lên. Một nhóm đi thỉnh đại phu, một số khác lại hợp lực đưa lão phu nhân trở về phòng. Mà Quách Ngọc Kỳ vẫn ngồi dưới đất, rõ ràng thời tiết nóng nực nhưng là lại có cảm giác rét lạnh. Quý Như Yên trở về là muốn lấy mạng của nàng sao? Cách chương.